Đô thị tu chân y thánh, chương 983, Xích Tiêu Lôi Vân Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình ta ở trên người hắn để lại dấu vết cùng từ địa cung này chính giữa đi ra ngoài, chúng ta lại tìm cơ hội. Trần Phi đi theo liền hạ quyết tâm, mới vừa rồi, hắn đã ở đó Ly Uyên trên mình để lại dấu vết. Đối phương ở bất kỳ địa phương, hắn cũng có thể tìm được. Được, Trận Kinh không gật đầu nói. Vương, xin trách tội. Là ta khinh thường, không nghĩ tới người này lại có thể cầm ra trấn khôi phù như vậy dị bảo, nếu không phải như vậy, bọn họ tất nhiên là đoạt không đi vậy cái ma vương thi hài. Nhưng vào lúc này Cơ Tinh có chút tự trách nói, cái này ma vương thi hài khi còn sống chính là một tôn cực kỳ lợi hại tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả, hơn nữa xuất thân bất phàm, thiên phú cường hãn, hôm nay bị Ly Uyên vậy một đám rõ ràng cho thấy người ta ác cướp đi. Hơn phân nửa tương lai sẽ sinh ra không ít chuyện bưng. Hơn nữa, những người đó vậy vẫn là biết Trần Phi không ít bí mật. Cơ Tinh thống lĩnh không cần tự trách, ta đã ở trên người hắn để lại dấu vết, chỉ cần có cơ hội, lấy Cơ Tinh thống lĩnh ngươi thực lực từ bọn họ trong tay lại đem vậy cái ma vương thi hài đoạt trở lại, dễ như trở bàn tay. Trần Phi phất phất tay, cười nói, vương ngươi ở đó chút trên người để lại dấu vết. Lúc nào, Cơ Tinh nghe vậy giật mình, bởi vì liền hắn cũng không phát hiện Trần Phi như vậy cử động, chớ nói chi là đối phương. Bất quá, rồi sau đó liền gặp hắn đột nhiên lắc đầu một cái, có chút cười khổ nói. Bất quá vương, trong thời gian ngắn ta sợ rằng là không thể giúp ngươi gấp cái gì. Ừ tại sao, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, nói. Cái này Xích Tiêu Quân bây giờ nhưng mà hắn nhất sức hùng hậu một bản bài, nhưng mà Cơ Tinh nhưng lại còn nói, trong thời gian ngắn hắn có thể không giúp được gì. Cái này làm sao không làm Trần Phi sắc mặt biến hóa. Vương, xin lỗi, thấy được Trần Phi sắc mặt Cơ Tinh dĩ nhiên là rõ ràng Trần Phi nghĩ cái gì, lúc này có chút xin lỗi nói. Đếm trăm năm qua tiêu hao thật ra thì đã là làm chúng ta Xích Tiêu Quân đèn cạn dầu. Ta bây giờ sở dĩ vẫn có thể hơi hoạt động một chút là bởi vì là ở nơi này mảnh truyền thừa không gian chính giữa, có năm đó chúng ta ngủ say lúc chôn một ít năng lượng hạt giống, nhưng nếu là muốn từ bên trong không gian này đi ra, vậy chỉ sợ ta cũng biết theo các huynh đệ như nhau, rơi vào ngủ say. Trần Phi nhất thời có chút im lặng đứng lên, đi theo cười khổ lắc đầu một cái, nói. Vậy phải làm gì, mới có thể để cho các người lần nữa khôi phục lực lượng? Linh thạch, ngàn năm linh nhũ, đều được, Cơ Tinh cười hắc hắc cười, nói. Vương, chúng ta Xích Tiêu Quân thời kỳ toàn thịnh có 10 vị thống lĩnh, top 10 đội tổng cộng là 1080 vị huynh đệ. Bất quá năm đó cùng vậy ma vương tử chiến tuy đem đánh bại, nhưng chúng ta Xích Tiêu Quân cũng là tổn thất thảm trọng. Bây giờ, hẳn còn dư lại 600-700 vị huynh đệ đi. Nói đến đây Cơ Tinh giọng đột nhiên có chút thấp. Mặc dù hắn vị trí, sớm đã là thấy quen sống chết, có thể lời như vậy đề còn chưa miễn có chút quá nặng nề, để cho trong lòng người khó chịu. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, nói. Cơ Tinh thống lĩnh xin yên tâm, sau này tương lai nếu là có cơ hội ta sẽ để cho Xích Tiêu Quân nặng hơn hiện thời kỳ tột cùng thịnh cảnh. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, hy vọng có một ngày như vậy đi. Cơ Tinh chậm rãi nói, lại mở miệng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương, ta đại khái tính toán một chút như là muốn cho chúng ta Xích Tiêu Quân huynh đệ hoàn toàn hồi phục tối thiểu, hẳn là cần ngay ngắn một cái linh phẩm nhân cấp linh mạch linh khí số lượng dự trữ mới đủ. Rồi sau đó lại gặp hắn có chút ngượng ngùng nói. Quảng cáo, nhiều ít, Trần Phi cơ hồ là ngay tức thì sắc mặt thì trở nên được cổ quái. Ngay ngắn một cái linh phẩm nhân cấp linh mạch linh khí số lượng dự trữ. Chắc chắn, đây không phải là nói đùa, ngay ngắn một cái linh phẩm nhân cấp linh mạch linh khí số lượng dự trữ có lẽ có chút nhiều, nhưng cùng mấy con số này hẳn sẽ không kém quá nhiều thiếu. Cơ Tinh lặp lại lần nữa nói một lần, để cho Trần Phi nghe là biết. Ta, lúc này coi như là Trần Phi đều là không nhịn được có chút im lặng đứng lên, thiếu chút nữa không nhịn được mắng mẹ xung động. Người ta như thế nào đi nữa phá cột dầu gì mở miệng vậy cũng chỉ là linh thạch hoặc là ngàn năm linh nhũ, mà đây Cơ Tinh cái này Xích Tiêu Quân ngược lại tốt vừa mở miệng chính là ngay ngắn một cái linh mạch số lượng dự trữ. Đây quả thực là một cái động không đáy à, coi như là phá cột cũng không phải làm như vậy chứ. Lúc này, Trần Phi cuối cùng là biết tại sao muốn bồi dưỡng ra như vậy một mực tinh nhuệ cường hãn quân đội, sẽ như vậy làm người ta vọng mà khiếp bước. Trên thực tế, giống như là Xích Tiêu Quân bực này quân đội trong ngoài vực chắc có không thiếu thế lực vẫn có thể đào tạo ra được, có thể trên thực tế, chân chính có đem chi tiền với hành động nhưng ít chi lại càng ít. Cơ hồ không có biện pháp, loại này tiêu hao thật sự là quá kinh khủng, coi như là một phương thế lực lớn, nghe được mới vừa rồi Cơ Tinh nói thời điểm chỉ sợ cũng là sẽ không nhịn được ra đầu tê dại chứ. Bất quá thật may, hắn vận khí không tệ, trước ở đó Minh Thần Động mới chỗ ở bên trong phát hiện một tòa linh phẩm địa cấp linh mạch. Như vậy linh mạch linh khí số lượng dự trữ ít nhất là vậy linh phẩm nhân cấp linh mạch mấy trăm cái tổng cộng. Nếu không thì như thế nào gọi nổi các phe tông môn trường thịnh không giảm. Vương, người nếu là cảm thấy bực này linh khí tính phải lấy được tay, hơi có chút khó khăn, nếu không ngươi trước nhiều đội sống lại chúng ta Xích Tiêu quân huynh đệ cũng được. Lúc này Cơ Tinh chỉ sợ cũng ý thức được bây giờ không phải là ban đầu, một cái linh phẩm nhân cấp linh mạch linh khí số lượng dự trữ, đối với Trần Phi bực này trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ mà nói, muốn lấy được tay, là bực nào khó khăn. Cho nên sợ rằng, bọn họ Xích Tiêu quân muốn toàn thể hồi phục trong thời gian ngắn, thật đúng là không quá có thể một chuyện. Bất quá hắn hay là đối với Trần Phi tràn đầy lòng tin. Không nói vậy làm hắn trợn mắt hốc mồm vượt cấp mà chiến năng lực liền nói vậy giống vậy có thể nói đổi tai đan đạo thiên phú chỉ cần Trần Phi luyện đan sư cấp bậc đi lên. Người có nghe nói qua cái nào luyện đan sư là thiếu linh thạch tốn. Vậy đều không phải là chuyện không tồn tại. Cái này ta nghĩ biện pháp Cơ Tinh thống lĩnh các người Xích Tiêu quân có thể chỉ như vậy lưu lại ở Bát Cung Huyền Tháp bên trong chứ. Trần Phi nói theo, Bát Cung Huyền Tháp là vậy 15 nặng cấm chế hoàng kim pháp bảo tên chữ. Có thể là có thể, bất quá còn có lựa chọn tốt hơn. Cơ Tinh nghe vậy hơi ngẩn ra, nói, lựa chọn tốt hơn, đó là cái gì? Trần Phi nghi ngờ, chúng ta Xích Tiêu quân quân phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước vì bảo vệ địa cung này ổn định ta đem vậy quân phù đặt ở địa cung chỗ sâu nhất, bây giờ nếu vương ngươi đã lấy được chúng ta Xích Tiêu quân truyền thừa, vậy địa cung này liền cũng không có tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Cơ Tinh cười nói, vậy quân phù mặc dù không bằng vương ngài hoàng kim này pháp bảo, bất quá, vậy nhưng là thích hợp nhất chúng ta Xích Tiêu quân ngủ say đồ. Ở đó trong vô luận là ngủ say hoặc giả là tỉnh lại cũng có thể hiệu quả tối đại hóa người dùng đúng việc. Như vậy, Trần Phi con ngươi nhanh tránh cười nói, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ lấy chứ, mới có thể có như vậy một kiện bí bảo, đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Đợi một chút, bất quá nhưng vào lúc này Cơ Tinh lại còn như vậy mở miệng. Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn đối phương, lặng lẽ đợi nói tiếp. Vương, người trước là lâm chiến đột phá, mới tới trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên. Chỉ gặp Cơ Tinh ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, nói. Không sai, trước chư hình đánh lén ta cho ta rất trầm trọng áp lực liền một chút đột phá. Trần Phi gật đầu một cái, nói. Vậy nếu là như vậy, ngươi bây giờ muốn không muốn bắt đầu chuyên tu thiên vương Xích Tiêu quân độc môn công pháp? Xích Tiêu Lôi Vân Quyết. Chỉ gặp Cơ Tinh nhìn Trần Phi như vậy mở miệng ánh mắt sáng quắc nói. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Xích Tiêu Lôi Vân Quyết, Trần Phi nghe vậy ngẩn người, đờ đẫn nói. Đây là năm đó Xích Tiêu quân tu luyện công pháp. Không sai, tiên vương môn này độc môn công pháp, phân là hơn hạ hai sách thượng sách sấm quyết, hạ sách mây quyết. Nếu là có thể đem tu luyện viên mãn, cao nhất là có thể leo đến huyền thiên vị nguyên đan chân quân cảnh. Năm đó, ở bên trong vực rất nhiều người cũng muốn có được tiên vương môn này tu luyện công pháp. Cơ Tinh ánh mắt tràn đầy nhớ lại thở dài nói. Có thể tu luyện tới huyền thiên vị nguyên đan cảnh, như vậy Xích Tiêu Lôi Vân Quyết thì hẳn là vương cấp tu luyện công pháp. Không hổ là năm đó uy danh Xích Tiêu quân tiền bối, phải biết cái này vương cấp tu luyện công pháp coi như là ở bên trong vực vậy tuyệt đối bất quá 10 môn. Trận Kinh không giật mình nói, huyền thiên vị trở lên, lại tên nguyên đan chân quân cảnh vương giả. Cho nên có thể tu luyện tới loại tầng thứ này công pháp bị gọi chung là vương cấp tu luyện công pháp coi như là đặt ở tất cả đại thiên chờ cổ giáo phái, lánh đời trong thánh địa cũng là cao nhất tuyệt học giống vậy tồn tại. Hắn giá trị không cách nào cân nhắc, cho nên cũng khó trách Trận Kinh không lúc này sẽ có như vậy xúc động. Dẫu sao coi như là hắn năm đó cũng là không tư cách tiếp xúc tới như vậy cao nhất tuyệt học à, mà bây giờ lại sẽ lấy như vậy phương thức đem phải xuất hiện ở hắn trước mắt sao? Quảng cáo, nhất thời ở giữa Trận Kinh không trong lòng đều có chút phức tạp. Bất quá hiển nhiên, hắn tựa hồ căn bản là không có cân nhắc qua Trần Phi sẽ cự tuyệt. Có thể tiếp theo, một khắc sau Trần Phi nhưng là thật lắc đầu một cái cười nói. Đa tạ Cơ Tinh thống lĩnh người ý tốt, bất quá công pháp này ta hẳn là không dùng được. Vương cấp tu luyện công pháp, mặc dù nghe cái này Xích Tiêu Lôi Vân Quyết hẳn là thật lợi hại, nhưng là có thể cùng trong đầu hắn những cái kia kinh tài tuyệt diễm cái thế kỳ công như nhau sao? Hiển nhiên câu trả lời tất nhiên là phủ định, cho nên hắn cũng không chuẩn bị tu luyện cái này cái gọi là Xích Tiêu Lôi Vân Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu sao, đối với bất kỳ một vị người tu luyện mà nói tu luyện công pháp tuyệt đối là nòng cốt căn bản trọng yếu nhất. Cho nên hắn bây giờ có càng phải lựa chọn, dĩ nhiên sẽ rất rõ ràng nên làm như thế nào lựa chọn. Cái gì, bất quá, hắn lời nói này, cái này thái độ cự tuyệt trực tiếp là làm vậy Trận Kinh không cùng với Cơ Tinh đều ngẩn ra. Người sau thần sắc ngây ngẩn, nhìn Trần Phi có chút lắp bắp nói. Vương, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có chút không quá nghe rõ. Hiển nhiên, hắn tại sao có thể là thật không có nghe rõ? Chẳng qua là, hắn chân thực có chút không nghĩ ra, vậy khó tin Trần Phi lại có thể sẽ cự tuyệt một môn vương cấp tu luyện công pháp. Chẳng lẽ nói, trong tay hắn truyền thừa, đã là vượt qua Xích Tiêu Lôi Vân Quyết. Cơ Tinh thống lĩnh, cái này Xích Tiêu Lôi Vân Quyết cũng không cần, ta có lựa chọn tốt hơn, bất quá, ngược lại là có thể giúp môn công pháp này chọn một vị thích hợp người tu luyện. Trần Phi sờ cả một cái, nghĩ tới Thương Khôn, cái này Xích Tiêu Lôi Vân Quyết lại là sấm, lại là mây, có lẽ, sẽ thật thích hợp Thương Khôn hiện đang thức tỉnh thượng cổ máu hung tú mạch. Hắc thủy lôi ngư, vậy nói không chừng, lúc này, lại lần nữa nghe vậy, Cơ Tinh thống lĩnh cuối cùng là nghe rõ Trần Phi lời của. Hắn mới vừa rồi, lại có thể thật không có nghe lầm. Hắn sắc mặt quất rút ra, nhìn về Trần Phi thần sắc phức tạp, con mắt lóe lên, tràn đầy một loại nhàn nhạt rung động. Không nói khác chỉ là có sức cùng tư cách đi cự tuyệt một môn vương cấp tu luyện công pháp, bực này khí phách chính là liền hắn Cơ Tinh cũng chỉ có thể bội phục. Diều nhớ năm đó, ở hắn trong ấn tượng, bất kỳ một môn vương cấp tu luyện công pháp xuất thế kia lần không phải kèm theo có thịt sống phong huyết mưa, cả tòa bên trong vực cũng làm hỗn loạn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi thì ra là như vậy liền trực tiếp cự tuyệt cái này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.